tỉ như đám người Việt Đông Vương đều biết tiên đế đối với Mộ Dung Khanh đúng là coi trọng có thừa, hơn nữa, đã từng muốn lập Mộ Dung Khanh làm thái tử. Dĩ nhiên, Mộ Dung Khanh không phải đích tử cũng không phải là trưởng tử, lập hắn cũng không có tiền lệ, cộng thêm lúc đó thái tử hôm nay là hoàng thượng cũng hết sức xuất sắc, tiên đế không kiên trì nữa. Hoàng đế dưới sự kích động, nói, có Trẫm một ngày, tuyệt đối không hoài nghi Nhiếp Chính Vương, cũng không tước vị Nhiếp Chính Vương, hắn và Trẫm giống nhau, cùng thống trị Giang Sơn Đại Chu. Mộ Dung Khanh nghe lời này, mặt mũi kính cẩn, nhưng đáy mắt hơi lạnh. Thổi phồng hắn như vậy là muốn làm gì? Cùng thống trị Giang Sơn Đại Chu, không tước vị Nhiếp Chính Vương, có thể sao? Nam Hoài Vương tối nay vẫn luôn không lên tiếng, lúc uống rượu thì uống rượu, khi Hoàng thượng nói chuyện, hắn ta lẳng lặng lắng nghe, giống như một người tàn hình. Tâm trạng Hoàng thượng càng dâng cao, đang muốn truyền vũ cơ lại nghe bên ngoài truyền tới tiếng kinh hoảng huyên náo, mơ hồ có thể nghe được Tam Hoàng tử hô, Hạ Lâm chết rồi, Hạ Lâm chết rồi. Hoàng đế chợt đứng dậy, thần sắc đại biến. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy Tam Hoàng tử đã sụi lơ trên đất, mặt tái nhợt, trong miệng rêu rao lung tung, thật đáng sợ, ta đi thăm hắn, hắn vừa nói hai câu, bỗng nhiên hộc máu chết. Nô tài bên người hắn dùng sức che miệng hắn lại, muốn kéo hắn đi. Nhưng Tam Hoàng tử giống như bị kinh sợ, liều mạng giãy giụa, khóc lớn hô to. Lộ Công Công bên người Hoàng đế bước nhanh đi tới, cả giận nói, còn không mau đưa Tam Hoàng tử về. Đầu còn muốn hay không? Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 727, thành công cứu Hạ Lâm ra. Mộ Dung Khanh kinh nghi nói, hắn nói là Hạ Lâm. Hạ Lâm sao rồi? Hoàng đế vốn định che giấu, nhưng Hạ Lâm đối với hắn rất quan trọng, nếu thật sự xảy ra chuyện, hắn nhất định phải lập tức tuyên ngự y đến. Vì vậy, cũng không để ý những thứ khác, nói, bãi giá. Mộ Dung Khanh và Lương Vương Dạ Vương trao đổi ánh mắt, cũng đều đi theo. An Thân Vương cũng đứng lên muốn đi chung, hắn biết, Đan Thanh huyện chúa hiện giờ ở trong cung Hi Vi, hắn muốn gặp nàng. Bởi vì Hạ Lâm là em vợ của Mộ Dung Khanh, hoàng đế không thể nào ngăn cản Mộ Dung Khanh đi qua được. Nhưng bởi vì có Tần Châu, hắn phân phó hai người Dạ Vương và Lương Vương chiếu cố tân khách, hắn đi một lát sẽ trở lại. Trong lòng hắn gấp gáp, nhất thời cũng không tìm tòi nghiên cứu Hạ Lâm sao bỗng nhiên xảy ra chuyện, khi Loan Giá khởi hành, hắn hạ lệnh, đi truyền ngự y, tất cả ngự y đều gọi đến cho Trẫm. Đoàn người đến cửa cung Hi Vi đã nghe thấy tiếng Đan Thanh huyện chúa khóc, trong lòng hoàng đế trầm xuống, lập tức nói, gọi Chiêu Quý Phi đến. Dạ. Lộ Công Công vội vàng sai người đi mời. Đi vào phòng ngủ của Hạ Lâm thì thấy Đan Thanh huyện chúa đã khóc sưng mắt, Hạ Lâm nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, không một tiếng động, bên môi có dấu vết máu đã lau, mép giường cũng có một bãi máu tươi đỏ thẫm. Liên Thúy Ngữ thấy hoàng đế đi vào, khóc quỳ xuống, hoàng thượng, cầu ngài mau cứu Lâm Nhi. Hoàng đế thấy bà ta khóc thê thảm, trong lòng trầm xuống, môi cũng hơi run run, đi tới, mặt mũi Hạ Lâm tái nhợt phải không có một chút huyết sắc. Ngự y đâu? Ngự y đâu? Hoàng đế hô, trong lòng đã rối loạn không còn chừng mực. Ngự y cơ hồ là bị cấm quân sách tới, tất cả ngự y đều tới, viện sử cũng ở đây, vừa tiến lên chẩn trị, đều trắng mặt. Viện sử môi run run một chút, nói, hoàng thượng, Hạ công tử đã tắt thở. Liên Thúy Ngữ nghe vậy, lại che mặt khóc lóc. Bắp thịt trên mặt hoàng đế run lên mấy cái, đáy mắt cuồng nộ, một đám phế vật, trước kia các ngươi không phải nói hắn không việc gì. Chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày sao? Sao bỗng nhiên lại chết rồi? Cái này! Hạ công tử trước kia đúng là khí huyết hao tổn, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ tốt lên, mạch tượng. Mạch tượng biểu hiện, hắn cũng không đáng ngại, không ngờ rằng. Viện sử trán rỉ ra mồ hôi hột, ở trước cặp mắt cuồng nộ của hoàng đế, thanh âm hắn càng nhỏ. Tôn Phương Nhi kịp thời tới, nàng ta bước nhanh đến, nhìn thấy tình cảnh này, cũng mặt mũi biến sắc, thanh âm cũng run run. Tại sao có thể như vậy? Nàng ta sờ gò má Hạ Lâm, môi, hơi thở, lại bắt mạch, cả kinh thất sắc, trời à, hoàng thượng, mau tìm Dạ Vương tới. Dạ Vương. Hoàng đế ngẩn ra. Tung Phương Nhi nói, chỉ có Dạ Vương có thể tìm được An Nhiên Lão Vương gia. An Nhiên Lão Vương gia y thuật đã là xuất thần nhập hóa, có người truyền rằng hắn có thể cải tử hồi sinh. Tinh thần hoàng đế chấn động, vội vàng nói, mời Dạ Vương. Bên kia, An Thân Vương đỡ Liên Thúy Ngữ dậy, Liên Thúy Ngữ vẫn đang khóc, vô cùng thương tâm. Dạ Vương nhanh chóng chạy tới. Cửu đệ, An Nhiên lão vương gia kia giờ đang ở đâu? Có thể mời hắn lập tức vào cung không? Thanh âm của hoàng đế đã không che giấu được hoảng loạn. Hồi hoàng thượng, An Nhiên lão vương gia hiện giờ ở Hàng Sơn, qua lại một chuyến mời hắn, tiêu phí giờ, còn không bằng, trực tiếp đưa Hạ Lâm đến Hàng Sơn, có lẽ có thể đoạt lại một mạng. Dạ vương nói. Hoàng đế hơi do dự một chút, đưa đến Hàng Sơn. Dạ, An Nhiên lão vương gia quả thật có năng lực cải tử hồi sinh, nhưng cũng phải chú ý, lúc trước từng nghe hắn nói, nếu như đã chết hơn 6 giờ thì thần tiên khó cứu. Giờ đi Hàng Sơn, nếu ngựa chiến gia roi, lại ra lệnh mấy tên cấm quân võ công cao cường đưa lên núi, hẳn tới kịp. Mộ Dung Khanh nói. Đường Hàng Sơn không tính là xa xôi, chẳng qua là leo lên núi hao phí thời gian. Hoàng đế nghe do cấm quân đưa lên thì trầm tư một chút. Dạ vương vội la lên, hoàng thượng, cần sớm quyết định, hao phí thêm một khắc, Hạ Lâm lại bớt một phần hy vọng được cứu sống. Hoàng đế vẫn không quyết định được, chốc lát, hắn hỏi, nếu phái người đi mời, cả đi cả về đại khái cần bao nhiêu giờ? Dạ vương nói, cả đi cả về coi như đuổi kịp, nhưng nếu không có hàng trì của Hàng Sơn, chỉ sợ cũng lãng phí một lần đi. Hàng trì. Đúng, hàng trì trên núi Hàng Sơn, ao nước ngàn năm tuyết động nhỏ xuống mà thành, lão vương gia nói, ao nước này hội tụ thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, là mấu chốt cải tử hồi sinh. An Nhiên lão vương gia thật có thể cải tử hồi sinh. Nhưng hắn cũng không có cách nào với bệnh của trẫm. Hoàng đế không khỏi tâm có hoài nghi. Dạ vương nhẹ giọng nói, hoàng thượng là đế quân trên mặt đất, há có thể để một vương gia sửa đổi số mạng. An Nhiên lão vương gia cũng không phải là không có cách nào, chỉ là không dám. Hoàng đế hơi không vui, chẳng lẽ trời cao chỉ ý muốn trẫm chết sao? Hoàng thượng, mệnh của ngài, là do trời xanh và ngài tự quyết định, ngài có thể thay đổi, người ngoài lại chưa chắc có thể thay đổi. Phen lý luận thần côn này của Dạ vương nhìn như hoang đường, nhưng lại vừa lòng hoàng đế. Tôn Phương Nhi thấy hắn như lộ vẻ động dung, phúc người nói, hoàng thượng, có thể dời bước nói chuyện được không? Con ngươi màu mực của hoàng đế nhìn Tôn Phương Nhi, đáy mắt có cảm xúc phức tạp khó tả. Chốc lát, hắn xoay người đi ra ngoài, Tôn Phương Nhi vội vàng đi theo ra ngoài. Ra ngoài điện, Tôn Phương ước lượng xung quanh, đi lên nói, hoàng thượng, máu của Hạ Lâm cực kỳ quan trọng, nếu hắn chết, hoàng thượng cho dù có thể sử dụng cổ độc trừ bệnh, nhưng cuối cùng sẽ bị cổ độc cắn trả. Không còn cách nào khác sao? Hoàng đế hỏi. Thần thiếp bất lực, quả thực không nghĩ ra cách nào khác. Tôn Phương Nhi vẻ mặt bất lực. Hoàng đế nhìn đèn gió trước dương giác hành lang, ngọn lửa ở đáy mắt cũng lúc sáng lúc tối. Cuối cùng, hắn mở miệng, trước khi đi lên, có thể để thần trùng hút máu hắn lần nữa không? Thân thể Tôn Phương Nhi từ từ buông lỏng, nhưng hoàng mỹ che giấu lại, có thể. Ngươi đi làm, sau khi làm xong để Dạ vương nhanh chóng mang đi. Hoàng đế nói. Dạ. Tôn Phương Nhi phúc thân cáo lui. Bình lui tất cả mọi người. Tôn Phương Nhi nhanh chóng lấy cổ trùng ra, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hạ Lâm, nhẹ giọng nói, đây là một lần cuối cùng, sau lần này, ngươi phải sống thật tốt. Hắn thật sự chỉ là đứa bé. Trong lòng Tôn Phương Nhi lại có chút không nở, Hạ Lâm là tia ấm áp duy nhất của nàng ở cung Hi Vi, sau khi hắn đi, cung Hi Vi này tuy đang mùa hè, cũng làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Hạ Lâm bị Dạ vương nhanh chóng đưa ra cung, hoàng đế phái cấm quân đi theo, cho nên người nhất định phải đưa đến trên núi Hàng Sơn. May mắn, trên đường có thể cho giải dược, bởi vì người của Dạ vương đi nhanh hơn chút, cấm quân chỉ là theo chân, cũng không thể thấy Hạ Lâm trong xe ngựa. Khi lên núi, Dạ vương tự mình cõng hắn, cấm quân không theo kịp. Đến trong núi, hắn sẽ báo cho cấm quân biết, lão vương gia không cho phép bất kỳ người tiến vào địa giới núi Hàng Sơn, bọn họ hoặc là trở về, hoặc là ở dưới núi chờ. Người chỉ cần cứu ra ngoài thì không thể nào đưa về nữa. Muốn từ trong tay Dạ vương hắn cướp người. Thiên vương lão tử tới cũng không được, trừ phi, Hồ Hạnh Nhi tới. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 728, điều kiện trao đổi. Khánh công yến trong cung còn đang tiến hành, nhưng tâm trạng hoàng đế đã không còn vui như trước nữa. Nếu quả thật Hạ Lâm chết, hắn biết hắn cũng không thể sống quá lâu. Tôn Phương Nhi từng nói cổ độc sẽ cắn trả, coi như cổ độc có thể tạm thời chữa được bệnh của hắn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn sẽ chết bởi cổ độc. Đại thần không biết nội tình thấy hoàng thượng bởi vì em trai của Hạ Thương Mai chết mà thất hồn lạc phách như vậy đều hết sức khó hiểu.